Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Miêu Miêu nghe, lập tức bước lên xin lỗi. Bà chủ Tô, tôi thực sự đến để xin lỗi. Hôm qua tình hình quá hỗn loạn nên không kịp xin lỗi đàng hoàng. Ngày hôm qua sau khi về nhà, tôi đã đặc biệt tìm hiểu tình hình, mới phát hiện ra chúng tôi đã bị Lâm Thư Tuyết lừa. Tôi đã nói với ba mẹ nghe mọi chuyện, họ cũng đã nghiêm khắc phê bình tôi rồi. Tô Ý bình thản gật đầu. Lời xin lỗi này tôi nhận, cô có thể đi rồi. Bạch Miêu Miêu sửng sốt, chớp mắt một cái, ngay sau đó cười nói. Còn nữa, ngoài việc xin lỗi, tôi còn muốn đến đây ăn cơm. Từ Tiểu Cần không vui bĩu môi, nhà cô không có cơm mà, nhà có cơm, nhưng không ngon bằng ở đây. Hơn nữa ba mẹ tôi đều phải đi làm, tôi ở nhà một mình cũng chán. Tô Ý ngừng lại một chút, rồi bình thản nói, chỗ của chúng tôi là tiệm cơm, mở cửa kinh doanh, ai đến ăn đều hoan nghênh, nhưng hôm nay chương trình khuyến mãi đã kết thúc rồi. Bạch Miêu Miêu lập tức vui vẻ xua tay, không cần giảm giá, tôi có thể mượn điện thoại của chị trước không? Tôi sẽ trả tiền, Tô Ý gật đầu một cái, cô cứ dùng đi, nói xong, cô cúi đầu tiếp tục bận rộn ở quầy. Bạch Miêu Miêu nhận điện thoại, lập tức gọi cho Lâm Lạp Bắc. Anh Tiểu Bắc, tôi đang ở Tô Ký Xuyên Thái, muốn tìm anh có chút chuyện, anh có thể ra ngoài một lát không? Không ra, nhưng tôi thực sự có việc quan trọng cần anh giúp, tôi mời anh ăn cơm. Không ăn, nhưng việc này ngoài anh ra, tôi không biết tìm ai để nhờ nữa cả. Anh làm ơn ra ngoài một lát, tôi sẽ chờ anh ở đây, không thấy không về. Nói xong, cô ấy cúp máy. Tô Ý thấy cô ấy gọi điện thoại cho Lâm Lạp Bắc, không khỏi nhướng mày. Cô thích Lâm Lạp Bắc à? DTVB Hạch Miêu Miêu ngạc nhiên một chút, rồi đặt tiền điện thoại xuống và vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể, tôi không thích anh ấy, tôi thật sự có việc cần tìm anh ấy. Thấy Tô Ý không tin, Bạch Miêu Miêu lại vội vàng giải thích. Tôi đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đại học năm sau, nhưng hiện tại tài liệu ôn tập thiếu, mà tôi chỉ quen một người bạn ở Thanh Bắc. Nên chỉ có thể nhờ anh ấy giúp tôi mượn tài liệu ôn tập. Thực ra hôm qua tôi cũng đến tìm anh ấy, ai ngờ giữa đường gặp phải Chu Tĩnh Đồng, bị cô ấy kéo đến đây ăn cơm, tôi tưởng cô ấy đến để lý luận với cô, không ngờ cô ấy lại dùng mánh khóe như vậy. Thực ra tôi cũng bối rối lắm, Tô Ý thấy cô ấy giải thích liên hồi, liền gật đầu, chỉ ra ngoài cửa. Người tới rồi kìa, Bạch Miêu Miêu quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Lâm Lạp Bắc đã đứng ở cửa. Thấy anh ta không có ý định vào, cô ấy liền vội vàng chạy ra ngoài. Anh Tiểu Bắc, anh vào đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Không cần, cứ nói ở đây đi. Ôi, vào đi, không mời anh ăn cơm thì tôi không tiện mở miệng. Nói xong, vội vàng kéo anh ta vào. Lâm Lạp Bắc cũng có chút im lặng. Cô đừng đứng đây lôi lôi, kéo kéo nữa, được rồi, tôi vào là được. Nói rồi, anh ta bước vào tiệm cơm. Ngồi xuống bên cửa sổ cùng với Bạch Miêu Miêu. Bạch Miêu Miêu lập tức nói về việc mượn tài liệu ôn tập của mình. Lâm Lạp Bắc lắc đầu, sách và ghi chú của tôi đều đã cho Tiểu Tuyết tất cả rồi, không còn giữ lại chút nào cả nữa, cô tìm tôi cũng vô ích. Bạch Miêu Miêu ngạc nhiên, Tiểu Tuyết cũng tham gia kỳ thi đại học à? Lâm Lạp Bắc nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ lạ. Sao nào, con bé không thể thi sao? Bạch Miêu Miêu nhớ lại những gì Lâm Thư Tuyết thể hiện ở trường. Nếu không phải là trốn học đi chơi, thì cũng là ngủ trong lớp, không khỏi ngượng ngùng cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thấy Lâm Lạp Bắc dường như không biết về những chuyện đó, cô ấy cũng im lặng nuốt những lời định nói lại. Cách chương.